Kính thưa đại chúng, trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 20 có chủ đề là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Phải nói đây là một phẩm kinh hết sức là đặc biệt, kể về một vị Bồ Tát vốn là tiền thân của Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo. Trong phẩm kinh này, Đức Phật nhấn mạnh rằng nhờ cái việc nhận thức, hiểu biết và thuyết giảng kinh Pháp Hoa, cho nên chính Ngài là cái người sớm được thành Phật. Tức là Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, hiểu được kinh Pháp Hoa, hành trì kinh Pháp Hoa và diễn thuyết kinh Pháp Hoa, nhờ cái công đức đó mà Ngài sớm được thành tựu Phật quả. Quý vị nếu mà có thời gian hành trì nơi gia đình của mình, thầy nghĩ quý vị thỉnh thoảng nên đọc kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, tụng một lần đi. Quý vị sẽ thấy được có những điều rất là hay, rất là nhiệm màu. Tất cả có 28 phẩm ha, trong kinh Pháp Hoa đó. Thì điều đáng lưu ý nhất là ở trong phần đầu của phẩm kinh, khi Đức Phật nói về pháp môn tu tập mà đã thực hành rất lâu này, nó dẫn đến khả năng mà Đức Phật có thể thẩm thấu và khai mở được tuệ giác từ nghĩa lý sâu xa của kinh Pháp Hoa. Kinh này được Đức Phật nói giữa chúng hội tại Linh Thú. Cho nên khi qua Ấn Độ đó, thì thầy nghe thầy trưởng đoàn, xin lỗi không phải thầy trưởng đoàn, thầy hướng dẫn đó, thầy Nguyên Thông đó, thầy nói là ngày mai là sẽ đến non Linh Thú để chiêm bái cái thánh tích mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Tự nhiên trong lòng thầy nó có cái gì đó, nó hồi hộp ghê lắm. Mình không biết sao tự nhiên tim nó không muốn đập nữa. Nó có cái gì đó, nó bồi hồi ở trong lòng mình. Tại vì từ trước tới giờ đó, thầy chỉ có cái cảm giác bồi hồi là khi chuẩn bị thọ giới. Tại vì khi mà đi xuất gia đó là vừa tới chùa cái sư ông cho xuất gia liền, là cho nên nó không có bồi hồi gì hết, không có hẹn, không có hò gì hết mà. Tức là thí dụ mấy chú đệ tử của thầy đó vô chùa mấy tháng, rồi sau đó thầy phải dò kinh, thầy để ý, rồi thầy mới nói với mấy chú là còn một tháng nữa, hay là còn nửa tháng nữa, hay còn một tuần nữa thì là được làm lễ thế pháp, thì mình có cái cảm giác hồi hộp. Cho nên xuất gia thầy không có gì hồi hộp hết, mà tươi rói à, phấn khởi lắm, vui lắm. Nhưng mà tới khi được thọ giới, được sư ông cho đi thọ giới, thầy hồi hộp lắm quý vị, cứ hồi hộp hoài à. Mình không hiểu cái cảm giác đó như thế nào, nhưng mà nó có cái gì đó, sự đợi chờ, giống như là lâu rồi chúng ta chưa từng được tư ngộ. Cho tới khi đi được đi thọ sa di giới, thì quý vị biết hồi đó đi thọ sa di tuốt ở trên Thủ Dầu Một, ở Tô Định Hội Khánh đó, thầy thọ giới đó năm 91 thọ sa di giới đó, rồi tới năm 93 mới được thọ giới ở Đại Tổng Lâm, ở thọ giới Tỳ Kheo, là giới đàn mà lớn nhất miền Nam sau 1975. Thì cái cảm giác nó hồi hộp như vậy. Tới lần thứ ba, thầy có cảm giác này khi mà được đến non Linh Thú, tới chỗ Đức Phật thành đạo mà thầy không hồi hộp. Thầy cảm giác không có hồi hộp, mà đi tới chỗ non Linh Thú tự nhiên hồi hộp sao đó. Khi được đi lên trên cái núi đó, thầy để ý từng cục đá một, thì nó có khi nào Đức Thế Tôn ngồi ở đây không, cái thầy ngồi xuống. Cho nên người ta đi hết, thầy cứ lết, thầy ngồi từ từ, mò từ từ, mình tìm lại chút hương thừa của ngày xưa. Biết đâu hồi xưa mình cũng từng lết ở đây, nhưng mà chắc mình không có vé rồi. Mình mà được tham dự trong Pháp hội Linh Sơn đó, trong Pháp Hoa đó, là đời này mình đã đi đâu hết, mình không có ngồi ở đây đâu. Tại vì mình có cái cơ duyên được tham dự trong Pháp hội đó là một đại nhân duyên. Tất cả đều đã thành tựu đạo quả hết rồi, đã vào ở cái ngôi bất thối chuyển hết rồi. Còn mình lôi thôi lết hết tu hành thì nó cũng chẳng có ra đám ớt, đám chanh gì hết. Mà chảnh chẹ, rồi hơn thua người này, rồi liếc hay người kia, đủ thứ trò hết. Thì quý vị thấy, cái nếp sống của chúng ta, những cái phiền muộn nó dãy đầy. Thầy có cảm giác là, cái căng thẳng, cái áp lực nó đè lên trên những người mà đang làm chủ một gia đình hay làm chủ một công việc nào đó. Thực chất nó rất là lớn, mà cái áp lực đó không phải từ nơi công việc mà từ nơi ngã chấp của mình. Tại vì mình cảm thấy mình làm chủ gia đình, mình cảm thấy mình làm ra tiền, mình cảm thấy mình là người hiểu biết, mình làm trưởng phòng, mình là lãnh đạo, mình là giám đốc, mình là cái gì thì cũng chỉ là một con người trên xác thân năm quẩn này mà thôi. Thì xác thân năm quẩn nó đâu có tồn tại, nó sẽ bị chi phối, nó đủ thứ hết. Nhưng mà cái tâm ngã mạn của chúng ta, nó một ngày một dâng cao, nó sẽ làm cho mình rất là phiền não. Cho nên thầy nghĩ quý vị lâu lâu đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị sẽ mở ra được một cái hướng tư duy mới, đặc biệt là ở phẩm thứ 20 này, nói về công hạnh của Thường Bất Khinh Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát có cái tâm cung kính, không khinh thường ai hết, cho nên Ngài có cái tên là Thường Bất Khinh, tức là luôn luôn không dám khinh thường bất kỳ một ai, cho nên gọi là Thường Bất Khinh. Vị Bồ Tát này mang một cái danh hiệu phải nói hết sức là đặc biệt, chính nhờ cái công hạnh đặc biệt tu tập của Ngài. Trong chánh văn mà được dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán, đó là Nhi thị tỳ kheo bất chuyên đọc tụng kinh điển, đảng hành lễ bái. Tức là nói về công hạnh của vị Bồ Tát này là một vị tỳ kheo không chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ chuyên thực hành lễ bái. Quý vị thấy công hạnh rất đặc biệt, không chuyên đọc tụng kinh điển mà chỉ chuyên về lễ bái. Cho nên có nhiều người đã vô chùa gặp chào thầy chưa nói chuyện gì, thầy chỉ lên lại Phật, nói trời ơi lâu quá mới gặp thầy chưa hỏi thăm gì thì kêu lại Phật. Thực ra cái lễ bái nó rất là quan trọng, mà quý vị lát nữa sẽ nghe thầy trình bày tiếp. Vị Thường Bất Khinh Bồ Tát này không chỉ lại Phật mà còn lại tất cả những ai mà Ngài gặp, cho dù đó là cư sĩ, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, Ngài cũng lễ bái. Từ đằng xa Ngài thấy là Ngài đã đi tới rồi, Ngài lễ bái người đó, phải nó hết sức là cung kính. Vị Bồ Tát này không chuyên tâm chú tâm vào việc đọc tụng kinh điển, mà công hạnh tu tập của Ngài chỉ được biểu hiện ra một hành động đơn giản nhất là lễ bái. Nhiều khi chúng ta nghĩ lễ bái nó quá đơn giản, ta ai vô chùa cũng lại Phật, nhưng thực sự lại Phật mà để thâm nhập vào trong tự tâm của Phật không có mấy người, đúng quý vị. Lễ Phật giả cầu Phật tâm nhập ngã tâm, tức là chúng ta lễ bái mà không thấy mình lễ bái, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể hòa chung vào trong cái tâm của Đức Phật. Không phải ai cũng làm được điều đó đâu quý vị. Nhiều khi ta thấy có người lại Phật kìa, còn không cung kính nữa, lại cho qua lo thôi, mà lại tứ phương tám hướng hết, lại búa xùa hết. Thì Thường Bất Khinh Bồ Tát, Ngài rất là có công hạnh kỳ lạ, không chỉ lễ bái Đức Phật. Vì lễ bái Đức Phật là điều tất nhiên, ai mà không lễ Phật. Nhưng Ngài lễ cả bốn chúng đệ tử của Phật, gồm có các tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Bất luận khi gặp người nào, Bồ Tát Thường Bất Khinh không phân biệt, không khởi tâm phân biệt người đó là ai, họ đang tu tập tới cảnh giới nào và chứng được quả vị nào. Ngài không phân biệt, cho dù đó là nam nữ cư sĩ, Ngài đều thành tâm lễ bái. Và khi lễ bái, Ngài đều thốt ra một câu nói, một câu nói rất đặc biệt, chưa có vị Bồ Tát nào nói được: tôi rất tôn kính các ngài, tôi không dám xem thường ngài. Vì sao? Vì các ngài đều thực hành đạo Bồ Tát, và các ngài rồi đây sẽ thành Phật. Đây mới là cái điều quan trọng trong khi lễ bái mà ngài thành tựu được đạo nghiệp. Mình là mình chỉ lại cho xong, phải không? Mà lại cho nó lẹ, nhiều khi sám hối đó mình còn lại, mình còn đếm hả? Đếm sao cho nó xong, nó trông cho tới Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, nó tới đó còn lễ bái, rồi đếm từ lại, đếm xuống cái kịch, cái đếm một, lại xuống cái kịch đếm hai, đếm chừng nào cho tới là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, trồ thở ra cái khì mừng quá, phải không? Tâm của chúng ta hoàn toàn không có an trú vào trong pháp hành lễ bái sám hối. Ngài Thường Bất Khinh khi đảnh lễ người đó là đảnh lễ nha, chứ không phải xá chào đâu. Xá chào mình nhiều khi mình gặp nhau mình ghét, mình còn không thèm chào nữa, ta chào mình không chào thôi, chứ mình mắc gì mình chào người ta, phải không? Nhiều khi mình có cái suy nghĩ đó nữa, với lại mình nói nhiều khi mình không rảnh, mình bận đó. Đằng này là lễ bái, Ngài Thường Bất Khinh lễ bái. tất cả các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di lễ bái bằng cả tấm lòng thành kính mà nói một câu rất dễ thương: tôi không dám khinh ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Những vị này là những vị hành Bồ Tát Đạo, khi là cư sĩ tu tập, thực ra thọ trì tam quy, ngũ giới, niệm Phật, lễ bái, tụng kinh, tất cả những công hạnh đó là những công hạnh của Bồ Tát, cho nên gọi là Bồ Tát hạnh. Đừng có nghĩ quy y Tam Bảo không phải là Bồ Tát hạnh nha quý vị. Cho nên có nhiều người nó không cần quy y, tới chùa lại Phật là được rồi, có tâm thiện là được rồi. Ai mà không có tâm thiện? Nhưng mà hạt giống lành không có mặt đất, không có cái mảnh đất tốt, làm sao hạt giống nó nảy mầm, phải không? Hạt giống mà để trong lon ghi gô thì 100 năm nó cũng là hạt giống thôi. Cho dù mình để trong lòng kính mình chưng, mình triển lãm, nó cũng là hạt giống. Nó cần có những mảnh đất màu mỡ để nó phát triển, nó nảy mầm. Thì cũng vậy, tâm thiện của chúng ta sẽ có cơ hội phát triển, sinh sôi khi được gieo trồng trên những mảnh đất rất là tốt, đó là quy y Tam Bảo, tu tập. Nó cũng là công hạnh lớn. Quý vị thấy mình mà quy y đúng nghĩa, chúng ta sống rất là tốt. Cho nên ngày xưa bất kỳ ai tới gặp Đức Phật đều hướng dẫn họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Bao giờ cũng vậy. Thời khóa tụng kinh mình, quý vị thấy không, kết thúc vẫn là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Nếu nó không quan trọng, tại sao mình tự nhắc mỗi ngày? Mình phải quay về nương tựa với Phật, nương tựa với Pháp, nương tựa với Tăng. Vì đó là bản chất của sự thuần tịnh tâm hồn của con người mà chúng ta cần phải quay về nương tựa ở nơi đó. Chứ không phải chúng ta nương tựa vào các thầy, không phải, mà chúng ta nương vào cái bản thể của các thầy. Bản thể của các thầy là gì? Là sự hòa hợp, là sự thanh tịnh. Chúng ta nương tựa vào cái đó chúng ta mới được bình yên. Chứ không lẽ là mình cứ đeo dính ông thầy, mình bám cà sa ông thầy, rồi ông thầy bay đi đâu mình bay đó. Trời ơi, làm gì có cái chuyện đó. Sân si ngập trời mà bay đi đâu nó nặng chịch, kéo ông thầy gục xuống luôn chứ đừng có giỡn. Có nhiều bác Phật tử tới chùa dễ thương đó. Thầy cho con nắm cái cáo thầy, mai mốt thầy có bay đi đâu cho con bay đi theo đó. Thầy nói trời ơi, bà giữ như chằn vậy, bà bay đi theo tôi cho tôi chết. Không có bao giờ mà có chuyện đó. Cho nên là bản thể của Phật, của Pháp, của Tăng, chúng ta luôn ý thức và nương tựa vào những cái này, chúng ta sẽ khơi được cái nguồn năng lượng tự tâm của chúng ta, thì chúng ta mới được an lạc. Đó là cái công việc thầm lặng của Bồ Tát hạnh đó quý vị. Trước khi quy y, quý vị thấy chúng ta có cuộc sống khác. Sau khi quy y, nếu thật tâm, chúng ta sẽ có nếp sống khác. Còn người mà trước với sau quy y giống nhau y chang thì thôi, khỏi quy y, chia sai động từ rồi, phải chia lại quy a. Động từ to be tiếng Anh đó, quy a chứ đâu có quy y, phải không? Lâu lâu mình xẹt một câu cho nó chảnh, nói tiếng Việt hoài. Mà bác thay đổi qua thì nói tiếng Khmer. Kính thưa đại chúng, sự lễ bái của Thường Bất Khinh Bồ Tát không dừng lại ở những cái gì mà tôn túc, quen biết, hoặc giả là khi ngài khỏe mạnh, mà bất kỳ ở đâu ngài cũng hết sức chân thành và diệt tâm lễ bái bằng cả tấm lòng của mình đối với lại cái gì ở phía trước mặt, và dùng cái tâm chân thành tha thiết mà lễ bái, chứ không phải là qua lo, chắp tay xuống chào đàng hoàng nha quý vị. Thầy có dạy mấy chú đệ tử thầy, tại bữa hôm thầy thấy có một chú nhỏ ở chùa thầy, có cái bác Phật tử tới chào. Chú đứng chú giơ tay chú làm gì? Thầy phải kêu tới. Thầy nói người ta chào thầy đó, thầy còn phải chắp tay, thầy cúi đầu thầy chào lại. Còn con ăn chay được mấy bữa rồi con, mà con giơ tay gì tưởng con còn hơn tổ sư Bồ Đề nữa. Chú buồn. Thầy nói người ta chào con là chào qua chiếc áo của người tu, chứ con chỉ bằng cháu nội người ta thôi. Phải không quý vị? Mình kính nể các chú là vì các chú dõng mãnh, dám bỏ lại tất cả sau lưng, dù các chú còn rất trẻ, chỉ mới 18 tuổi. Thật ra mình đâu có bản lĩnh đó. Rồi con cháu của mình nó cũng đâu có dám. Phải không? Sáng đó nó ngủ mặt trời mọc lên 8 sào, mình kêu nó còn lăn qua lăn lại, nó nướng cho khét. Còn mấy chú 3 giờ đã thức dậy rồi. Cho nên nhiều khi nghĩ tới đó, các Phật tử thấy thương các chú, nhưng mà thương là phải cung kính, rồi thương rồi phải hỗ trợ các nhân duyên đặc biệt, thù thắng và thuần tịnh để cho các chú tu tập. Chứ không phải thương rồi lâu lâu cái xỉa cho cái này rồi dòi cho cái kia là không có được. Cuối cùng là các chú không giữ được cái đạo tâm ban đầu. Mình phải cung kính và chân tình với tất cả mọi người khi mà người ta chào mình. Quý vị biết hồi sáng này đó, thầy ngại ghê lắm. Khi giảng xong đó, các có vị sư ôm cái bình bát thiệt lớn đem để bàn thầy, rồi bắt đầu nói các Phật tử tới cúng dường gieo duyên. Trời ơi, thầy mắc cỡ ghê quý vị biết không? Thầy mới nói thôi dẹp cái thố, cái bát đi, đem cái thúng cho nó lớn hơn. Mà ngại ghê vậy. Thiệt, thầy cũng rất là ngại, như ở đây thầy cũng ngại nữa. Mặc dù quý Phật tử phát tâm cúng dường, thầy nghĩ thầy không có lý do từ chối là phải mở ruộng phước ra cho Phật tử gieo duyên. Nhưng mà thầy không hiểu sao thầy không vượt qua được cái cảnh mà người ta đưa tiền cúng dường nha. Thầy ngại vô cùng đó. Thiệt, thầy không hiểu tại sao tâm thầy nó không thanh tịnh được khi Phật tử cúng dường. Có cái gì đó, nó làm cho thầy ngại ngại làm sao, nó thầy không biết nữa. Thầy cố gắng, thầy phấn đấu lắm để thầy quán chiếu cái chuyện đó là bình thường thôi. Phật tử người ta cúng dường là người ta bán cái nghèo, người ta gieo cái nhân bố thí. Mà người ta cúng dường người ta đâu để ý đâu, đâu phải là tới thầy người ta mới cúng dường, thầy khác ta cũng cúng dường. Mà đâu phải tới chùa mình ta mới cúng dường, chùa khác ta cũng cúng dường. Căn bản là người Phật tử người ta đã đạt được trình độ cao của bố thí, của cúng dường, không để ý tới người thọ nhận và cái phẩm vật. Mà tại sao mình cứ vướng bận hoài đó. Thầy cứ nhất là những vị mà không có bao thơ đó, mà đưa trước mặt thầy ngại ghê lắm. Quý vị thầy thế nào thầy cũng nhìn à. Thầy nhìn cái thầy thấy tờ này 50, tờ kia 100. Cho nên cuối cùng tối đêm trong đèn ngồi đếm bạc, tờ 50, 100. Không vượt qua được. Thầy không hiểu tại sao. Bây giờ thầy phải tu cách nào đi để thầy khỏi có khởi tâm phân biệt khi Phật tử cúng dường. Thầy suy nghĩ là mình cứ bình tâm, mình mở ruộng phước ra để mà gieo nhân duyên cho Phật tử, tại vì mình cũng không có chi dụng gì đối với cá nhân mình hết, chỉ thay mặt Tam Bảo để nhận thôi. Nhưng mà không hiểu sao thầy vẫn không vượt qua được đó. Thầy cảm thấy nó mắc cỡ. Sáng này thầy mắc cỡ vô cùng. Có mấy người Phật tử, nhất là để cái bình bát nó, quý vị biết cái bình bát nó cũng lớn lắm nha. Bình bát nó nhỏ hơn cái dĩa này một chút thôi, nó cũng lớn lắm mà nó sâu nữa đó. Mà Phật tử đó cũng cúng dường nhiệt tình, hầu như là cả ngàn người lên cúng dường. Trời ơi, thầy thấy cả ngàn người cúng dường tự nhiên xếp hàng đó, thầy phải đứng đó, thầy ngại gì đâu. Thầy mới quay qua thầy hỏi ông sư, tôi đi xuống được chưa? Cái thầy nói, thôi thầy đứng chút xíu. Xong cái ông đẩy cái nắp đỡ, ông kêu thầy ôm cái bình bát. Trời ơi, thầy còn ngại hung nữa. Thầy đâu có chịu. Thầy nói thôi, để chú thầy giả ôm để tự nhiên bắt tôi ôm bình bát, kỳ quá. Ông còn nói cái này nhẹ hiệu à. Phải nói ông nhiệt tình, tại ông sư muốn ôm mình bác là cái chuyện bình thường. Cái công hạnh của cái truyền thống của các vị tu theo nguyên thủy, ôm mình bác đi khất thực, đi xét bác chuyện bình thường. Trời, còn thầy tự nhiên bắt ôm mình bác thầy ngại quá. Trừ khi nào thầy quá hòa trong cái duyên của các sư đi khất thực thì bình thường. Nhưng tự nhiên bây giờ bắt ôm mình bác mà người ta mới bỏ tiền để mình ôm đi, giống như mình sợ mất tiền vậy. Thầy nói thôi, không ôm đâu, không kỳ lắm. Quý vị thấy, khi lễ bái đó mà không khởi tâm lên phân biệt, chân thành, nhiệt tình, đây là một cái điều mà không dễ làm được. Cho nên Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát từ đằng xa nhìn thấy một thầy tỳ kheo hay một vị tỳ kheo ni, một nam cư sĩ, một nữ cư sĩ, Ngài đều nhiệt tình đi, băng đi tới trước mặt người đó và chắp tay chí thành đảnh lễ. Đảnh lễ nha! Tức là cúi đầu chào xuống đó, chào sát xuống đó, và kèm theo cái lời xưng tán, dạ tôi không dám khinh Ngài, Ngài rồi đây sẽ thành Phật. Câu nói này nó đẹp, đẹp vô cùng là đẹp. Đẹp ở chỗ cái ngã chấp của Ngài đã được tẩy sạch tới mức không còn gì hết. Cho nên không còn một cái chất tự tôn, không còn một cái ý nghĩa của cái tôi gì, cái suy niệm gì về cái tôi trong lòng của Ngài hết. Cho nên mới cung kính người khác một cách chân tình như vậy, không có giả tạo. Quý vị thấy có những trường hợp chúng ta ép mình phải làm thế này, phải làm thế kia. Mình từng trong hoàn cảnh đó mình hiểu. Có những lúc thầy cũng vậy. thầy phải giả lả, phải thể hiện ra là mình cung kính, mình nể như vậy đó, mình trong giao thiệp thôi, chứ trong lòng mình không có. Thật sự cái này thầy không có nói dối, thầy biết mình tự ép mình, cho nên cái giả dối đó không thể nào nó tốt ra được cái nét đạo đức của con người, nó không có tăng trưởng thêm cái đạo hạnh của mình, tại vì mình tự ép mình gượng gạo thôi, chứ mình không có thể hiện được cái chân tình, cái nhiệt tâm của con người mình đối với lại các cái gì khác. Cho nên cái ngã chấp nó vẫn còn hiện hữu. Khi ngã chấp nó tồn tại thì quý vị biết phiền não nó vẫn còn nguyên đó. Mà Ngài Thường Bất Khinh rất là nhiệt tình lễ bái và xưng tán người đó: tôi không dám khinh Ngài, vì Ngài là Phật sẽ thành. Có chỗ người ta diễn dịch ra là vì Ngài là một vị Phật tương lai. Tức là mình vừa xác định tư tưởng được rằng người đó sẽ thành Phật tương lai, cũng là khai thị cho người đó. Quý vị thấy một cái lễ bái chân tình và một câu xưng tán bằng tâm vô ngã, nó được lợi ích cả hai phía. Một mặt là bào mòn cái ngã mình, và một mặt khai thị cho người khác biết họ là Phật sẽ thành. Cho nên anh chị phải nói năng như Phật nói, làm như Phật làm, sống như Phật sống. Quý vị tập vậy được không? Mong mốt gặp nhau. A Di Đà Phật. Con chào cô. Cô là Phật sẽ thành. Vừa quay lưng mà giữ như quỷ. Thầy nghĩ mình làm cái này được. Làm cái này được nè. Tập theo hạnh công hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh nè. Cho nó bớt đi tất cả những cái hiềm khích, những cái hơn thua đi. Mình phải cung kính, mình chào người đó và mình xem người đó như là Phật. Tại vì họ là Phật sẽ thành có nghĩa là họ đang có nhân Phật. Nhưng mà mình không có nhìn họ là Phật được. Mình nhìn họ là một cái bà nhiều chuyện, một cái bà ở dơ, một cái bà mà chuyên môn mà khó khăn, hay là một cái ông mà gây khó dễ người này người kia. Chúng ta có cái nhìn bởi định kiến. Chúng ta không có nhìn như Bồ Tát Thường Bất Khinh. Cho nên lòng chúng ta không được an lạc. Bây giờ mình tập lại, tập cách nhìn lại. Trong gia đình mình thôi, giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em nhau thôi, chúng ta chỉ cần khều một chút cái móng tay của Bồ Tát Thường Bất Khinh để giải trừ những phiền não khi người đó đem tới, thầy nghĩ cũng được an lạc rồi. Tại thường mình đối với con mình chỉ nói nó một vài lần thôi, chứ sau ba lần nó nói không được là mình nạt nó, mình mắng nó nữa, thậm chí mình còn chửi nó nữa, mình còn đuổi nó nữa đó. Thì bây giờ làm sao mà nhìn ra được nó là Phật sẽ thành? Nó quậy quọ đủ thứ, nó đi đánh bài, đánh bạc, xì ke, xì cọt, rồi nghe đổ nợ ra bắt mình trả nợ, mình nhìn nó là Phật hả? Trời, còn khuya, mày mà Phật cái gì, mày như quỷ. Đó là cái định kiến của mình. Qua cái tư duy của mình, cái suy nghĩ của mình. Quý vị thấy công hạnh này rất là đặc biệt, rất là khó thực tập đó. Cho nên, ngày lễ bái, những vị này, thưa với lại quý vị, đó là những cái vị mà thật sự tu hạnh Bồ Tát trong thời tượng Pháp. Tại vì cái câu chuyện Thường Bất Khinh Bồ Tát này là được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể lại trong tiền kiếp của mình. Khi thực hành Bồ Tát Đạo, thời kỳ đó chánh Pháp đã qua rồi, tới thời kỳ tượng Pháp, rồi mới bắt đầu mới tới thời kỳ mạt Pháp. Thời kỳ tượng Pháp, tức là vẫn có nhiều người tu, nhưng mà người chứng thì không có nhiều. Đó. Thì lúc bấy giờ sẽ có trường hợp rất nhiều người học giỏi nhưng mà tu không giỏi, rồi ỷ lại vào kiến thức của mình cho rằng mình là quyên bác, mình là giỏi giang, mình là đủ thứ chuyện trên đời hết, nhưng mà tu thì không có bao nhiêu. Thầy thấy trường hợp này bây giờ rất là nhiều. Quý vị xem băng đĩa quý vị cũng thấy lâu lâu có những vị mà học giả đó, những vị nghiên cứu đó, những công trình nghiên cứu của họ rất là khoa học, mang tính khoa học. Nhưng mà xin lỗi, khoa học chỉ là thế gian thôi. Đó là thế gian Pháp chứ không phải là Phật Pháp. Chẳng là cái gì khoa học nó mãi mãi đi sau Phật học. Mà đem những cái kiến giải đó cho rằng cái này không phải Phật nói, cái kia mới là Phật nói. Chắc không? Trong khi lời dạy của Đức Phật được truyền khẩu với nhau bởi các vị thánh đệ tử, suốt mấy trăm năm không có chép lại kinh điển. Rồi các vị thánh đệ tử truyền cho đệ tử, thì nó bắt đầu cái tư tưởng nó lan dần. Trong khi mình được học kinh điển là bắt đầu từ khi lịch sử nhân loại có văn bản về kinh điển ghi chép lại. Trong những lần kiết tập kinh điển sau, Đức Phật nhập diệt khoảng 200 năm. Thì mình chỉ biết được những cái đó, là cái đó có ghi chép chính xác không? Có ghi chép chuẩn xác lời của Đức Phật dạy không? Có đúng không? Rồi có những cái trước đó mình chưa biết. Vậy mà cứ căn cứ vô một vài cái tờ giấy, một vài cái quyển sách, theo cái tri kiến tầm thường của những con người trầm luân mà dám phán quyết rằng điều đó là A, là B, là C, thì xin thưa, đó là ấu trĩ vô cùng. Không có niềm tin đối với lại chánh pháp, tuyệt đối. Cho nên quý vị biết, hồi xưa khi mà thầy học Bồ Tát An Lạc, kinh Bồ Tát An Lạc Cố Hòa Thượng Thích Thiện Thông dạy, thầy có nhiều thắc mắc lắm. Tại vì thầy thấy cảnh giới của Bồ Tát nó mở ra quá nhiều vi diệu, mà không biết có thiệt không, mà không dám hỏi. Nó, cái thầy gặp Hòa Thượng, thầy nói, bạch Hòa Thượng, như thế nào thì mới có thể thâm nhập vào cảnh giới này? Hòa Thượng rất là hay. Hòa Thượng nói, Thiện Thuận, con đừng có sanh tâm nghi. Khi mình chưa tu tập tới, mình đừng cho rằng cái đó không có và không phải của Phật nói. Hòa Thượng nói liền, mà thầy hỏi cũng khéo lắm nha. Thế gặp ta sáng sả, Hòa Thượng cái đó có hay không? Thầy cũng hỏi là làm thế nào để thâm nhập vào trong cảnh giới đó. Hòa Thượng đọc được cái suy nghĩ của thầy, Hòa Thượng nói, Thiện Thuận đừng có nghi. Đừng có khởi tâm nghi ngờ. Khi mình chưa tu tập được, mình không có thâm nhập được cảnh giới đó, thì mình đừng bao giờ cho nó là không có. Bây giờ thì Hòa Thượng không còn nữa. Hòa Thượng đi qua Đức dạy học, rồi Hòa Thượng tịch ở bên Đức. Nhưng mà cái lời dạy của Hòa Thượng thầy vẫn còn nhớ. Cố Hòa Thượng Thích Thiện Thông hồi xưa dạy luật cho thầy đó, dạy kinh Bồ Tát An Lạc, bộ kinh rất là hay. Thì ở đây chúng ta phải hiểu được rằng Bồ Tát thường bất khinh lễ bái ai? Những người đó là ai mà khiến cho Ngài phải phát tâm vọng mãnh như thế, với một cái công hạnh kiên nhẫn, khiêm tốn, không dám khinh một ai? Những người đó như thế nào? Thì theo trong kinh văn, đó là vào thời của Đức Phật đã nhập diệt, chánh pháp không còn nữa, đang vào thời kỳ tượng pháp. Cho nên các thầy tỳ kheo thường hay kiêu căng ngạo mạn. Trong kinh gọi là tăng thượng mạn đó. Mà các thầy này lại chiếm ưu thế rất đông. Vào thời tượng pháp là như vậy. Các thầy này ý là trẻ, là giỏi, rồi có thế lực, được xã hội ủng hộ, rồi có quyền lực nữa. Tức là được các cái vị quốc vương ta ủng hộ. Cho nên các thầy này ngạo mạn vô cùng. Và các thầy cho rằng những điều mà các thầy này biết là chân lý. Cho nên trước cái thời kỳ mà nhiễu nhương như thế, Bồ Tát thường bất khinh, mới giữ cái tâm chân chánh của mình. Đó là luôn an trú vào niềm tin bất hoại đối với lại tánh Phật tiềm tàng ở trong mỗi con người chúng ta. Đó là khả năng thành Phật. Ngài luôn tin tưởng như thế, cho nên chắc chắn ở trong tương lai sẽ thành Phật. Và làm sao để khai thị cho người khác sống lại với cái chất Phật ở trong tâm của họ? Đây chính là yếu chỉ của Đức Phật muốn trình bày ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thưa quý vị, ở trong cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát này, mô tả rõ cái sự suy kém đạo đức trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật vào thời tượng pháp. Khi nghe lời xưng tán của Bồ Tát Thường Bất Khinh, có người nổi tâm sân hận, giận dữ, lớn tiếng quát mắng, thậm chí còn mạ nhục, chửi bới, thậm chí có người còn lấy cây đánh, lấy đá ném. Những lúc như thế, Thường Bất Khinh Bồ Tát chỉ tránh né, trốn chạy, không kháng cự, không một lời phân trần, không sinh tâm bực tức oán hận, vẫn kiên nhẫn chấp tay, các ngài là Phật sẽ thành. Phải nói hình ảnh này nó khơi dậy cái niềm tin trong cái sự tu tập của chúng ta. Khi mà ngài chào như thế, thì những con người đó đó họ luôn ngạo mạn rồi, họ cho rằng Thượng Bất Khinh Bồ Tát là mỉa mai họ. Thì quý vị nghĩ mình đang đứng nhưng tự nhiên có người xài vô chào, tôi không dám khinh ngài, ngài là Phật sẽ thành. Mình phản ứng không? Phản ứng chứ. Nhưng nếu mình là cái người có chánh niệm, mình sẽ không phản ứng và mình thầm cảm ơn rằng gì đó đang nhắc nhở mình phải sống với chất Phật ở trong tự tâm, vì mình là người sẽ thành Phật. Mình phải cảm ơn người ta, đằng này mình phản ứng liền. Thì thời đó những vị tăng thượng mạng, những người ngạo mạn trong bốn chúng đệ tử của Phật ý cho mình học giỏi, cho rằng Bồ Tát Thường Bất Khinh là cái người nói theo dân gian tức là xỏ lá, tức là chơi chát mình, hoặc là chê mình, sỉ nhục mình. Cho nên họ phản ứng, họ chửi, họ mắng. Ông cà chớn vừa thôi đại khái là giống vậy đó. Tại vì họ đâu có cái đức tu đâu, cho nên họ đâu có kiểm soát được cái cơn sân hận ở trong lòng của họ. Họ phản ứng rất là mạnh mẽ, chửi, mắng, mạ nhục, đánh, rồi lấy đá, lấy gậy, quýnh, chọi. Nhưng mà Ngài Thường Bất Khinh chỉ tránh né, trốn chạy, không hề kháng cự, dù chỉ là một lời, không hề có, không sanh tâm bực tức, oán giận gì hết, mà còn cố tình nhắc lại bằng một cái tâm kiên nhẫn, khen ngợi người đó rằng Ngài là Phật sẽ thành. Nhắc nhở người đó là Phật sẽ thành, đồng thời cũng khơi dậy cho mình phải hằng sống với lại chất Phật ở trong tự tâm của mình. Họ là Phật sẽ thành thì mình cũng là Phật sẽ thành. Mình không phải là Phật sẽ thành để mình ngạo mạn. Ông cũng vậy thì tôi cũng vậy. Ông một bước tôi một bước, ông một thước tôi một thước, không phải. Mà cũng tự nhắc nhở mình là Phật sẽ thành, để mình sống làm sao cho nó đúng với lại tinh thần của một người đệ tử Phật chân chánh. Trải qua nhiều năm như thế, Bồ Tát Thường Bất Khinh vẫn giữ công hạnh của mình, đó là nhẫn nhục, khiêm hạ không thay đổi, một lòng vững tin vào tánh Phật tiềm tàng trong mọi chúng sanh. Chính nhờ vậy mà đến lúc Thường Bất Khinh Bồ Tát sắp viên tịch, có một sự cảm ứng. Cho nên giữa hư không bỗng nghe được đầy đủ lời của Đức Phật trước đây đã giảng kinh Pháp Hoa. Khi Ngài chuẩn bị viên tịch, bỗng dưng trên hư không vang ra cái tiếng giảng kinh Pháp Hoa. Và Thường Bất Khinh cảm nhận được điều đó và thẩm thấu được, hiểu được rất là rõ và phát sinh tuệ giác. Ngài thọ trì trọn bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên sau khi thọ trì kinh Pháp Hoa, trong lúc thọ trì đúng một bộ kinh Pháp Hoa, trong lúc mà Ngài chuẩn bị viên tịch, quý vị nghĩ cái mình sắp chết, mình mệt cỡ nào phải không? Mình đau bụng, mình nhức đầu, thôi xin lỗi cho mình chỉ muốn nằm. Nhưng mà Ngài trong lúc viên tịch vẫn tỉnh táo, và trong hư không khi nghe tiếng của Đức Phật thuyết giảng về kinh Pháp Hoa cho Ngài, Ngài liền khởi lên tâm cung kính và bật dậy để thọ trì kinh Pháp Hoa trong cái khoảnh khắc đó. Quý vị thấy hiếm không? Sau khi thọ trì bằng chính cái tâm, Ngài đã hiểu được kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Từ đó sáu căn của Ngài thanh tịnh. Sau khi thọ trì xong chỉ một bộ thôi, lục căn thanh tịnh và tuổi thọ của Ngài tăng thêm. Chẳng những lúc ấy Ngài không chết mà còn sống lâu thêm nữa để mà đọc tụng, biên chép, giải nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị thấy đây là một cái sự nhiệm màu mà từ nơi công hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh thẩm thấu được. Cho nên Trí Giả Đại Sư sanh sao Đức Phật cả 1000 năm, nhưng mà khi đọc tụng thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài ghi lại trong thiền ngữ rằng Ngài vẫn nghe Đức Phật nói kinh Pháp Hoa tại non linh thú. Thực sự đây là cảnh giới của Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Chỉ có những hành giả thẩm thấu được, hiểu được kinh Pháp Hoa và an trú được ở trong Pháp Hoa thì giống như là được tham dự giữa Pháp hội Linh Sơn ở tại núi Thú ngày xưa mà Đức Phật nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Mà quý vị biết khi Đức Phật nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, không phải ai cũng nghe đâu. Có 500 người đứng dậy bỏ đi ra. Đức Phật nói liền, đó là lúa lép. không có nghe được, thầy đâu có cơ hội để mà hiểu được, không có cơ duyên. Còn những người ở lại là lúa chắc, là gạo trên sàn đó. Cho nên tất cả đều kết duyên với lại Bồ Đề quyến thuộc, với Đại Thừa Giáo, mà mở tâm rộng lớn ra, lập hạnh Bồ Tát, đi vào cuộc đời để mình và người khác đều được an lạc qua công hạnh tu tập của mình. Đâu phải ai cũng làm được đâu quý vị. Thật ra là khó lắm, không phải dễ gì ai làm được đâu. Bây giờ mình vô chùa mình làm công quả đi, đơn giản một cái chuyện mình xếp dép. Xếp dép mà khi Phật tử đi vô đó, quý vị biết cái công việc đó không phải đơn giản, ai cũng có thể làm được. Người nào cũng làm được, nhưng mình làm được bằng cái tâm an nhẫn thật là khó. Thầy đây thầy xếp hơi, thầy cũng chóng mặt, thầy cũng bực mình, thầy cũng la. Tự nhiên mình mới xếp ra dép này, cái bà kia bà đi tới bà quăng ra dép đó, mà mình đang xếp đó thì bà phải thấy, phải không quý vị? Bà thấy thì phải để đôi dép lại đằng này, không bà cũng đi vô quăng chiếc bên đông chiếc bên tây, bực không đó. Giống như hôm Tết thầy có la mấy người đó, có mấy người xả rác, thầy cúi xuống thầy lượm rác, vậy mà có người ngay trước mặt thầy xả rác ngay trước mặt. Thầy nói bộ con không thấy thầy lượm rác hả con? Quý vị thấy không, chính bản thân thầy thôi, lượm rác ai cũng lượm được, nhưng mình lượm với cái tâm an nhẫn được không? Cho nên đọc tới cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát thì thấy trời ơi, mình không được một cái phần trăm cái móng tay của Thường Bất Khinh Bồ Tát, mình sẵn sàng mình chịu cực mình lượm rác, nhưng mà lượm một lần hai lần ba lần thôi, lượm lần thứ tư thôi còn khuya mà không thấy ta đang lượm rác thì mình sẽ rác gì. Quý vị cứ áp dụng cái điều này vào trong gia đình mình coi, ở nhà mình là đủ chuyện mình sân si hết phải không? Nhất là chồng là vợ là con mình, nó cứ bài ra hoài, mình dẹp qua mình dẹp đâu có nổi, mình bực mình quá. Nếu cái chuyện khác mà làm được, còn một chuyện đó nó cứ tái đi tái lại là chúng ta rất là bực. Cho nên cái tâm an nhẫn nó mới đưa đến sự an trú. Chúng ta chấp nhận được bằng một tâm không dao động thì chúng ta mới có thể trú được ở trong cái đương niệm hiện tiền. Đó là cảnh giới đại định, tức là chất Phật sẽ tỏa sáng ngay đó. Rửa chén ai cũng rửa được, nhưng mà nó bài quá là mình bực à. Mà rửa hơi là mình rửa là mình la làng la sớm thôi. Cho nên quý vị thấy, chính nhờ Ngài hiểu được thâm nghĩa của Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, sau khi thọ trì một bộ kinh trong lúc mà chuẩn bị viên tịch, Ngài thẩm thấu được, an trú được ở trong diệu nghĩa của Pháp Hoa Kinh. Cho nên sáu căn thanh tịnh, chính sáu căn thanh tịnh giúp cho Ngài tăng thêm tuổi thọ, vì không còn ngã chấp, vì Ngài nghĩ chết thì chết, chuyện đó bình thường. Cho nên không màng tới sống chết mà Ngài vượt qua được sống chết, sống lâu thêm để thọ trì đọc tụng biên chép giải nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Quan, để tạo nhân duyên giải thoát thêm cho nhiều người nữa. Có thể nói Thừa Bất Khinh Bồ Tát là một hình ảnh đẹp vô cùng. Và nó rất đẹp. Nó đẹp ở chỗ nó vượt cả thời gian. Chính trong thời đại này chúng ta thấy hình ảnh này vẫn là đẹp. Có những con người thầm lặng họ đi làm, thầy thấy có những cái chương trình mà đi dọn rác ở các quốc gia, thầy thấy Việt Nam mình chưa có. Ở các quốc gia, những khu du lịch, thực ra có nhiều người ta ý thức kém đó, người ta xả rác. Mà những cái khu đó là khu bảo tồn, nó là khu vườn quốc gia, có những con người họ tình nguyện họ đi nhặt rác trong những khe núi sâu, trong những cái nơi mà khó đi, họ đi lượm rác hết, họ đi vớt rác đi làm mà với cái tâm vui vẻ quan hệ, thầy thấy khó vô cùng. Năm ngoái thầy đi ra Huế thầy giảng, thầy có tới một cái chùa của một vị thầy, chùa Diệu Ngộ ở Lăng Cô đó. Vị thầy trụ trì này còn trẻ thôi, thì khi mà lúc mà thầy rảnh rang thầy đi vòng vòng thì Thầy để chơi trong chùa, thầy thấy có một số hình ảnh giới thiệu về các hoạt động của chùa. Thì trong đó thầy có thấy có những cái hình ảnh rất là lạ. Tức là rất nhiều thanh niên đi ra ngoài đường phố mà xách theo cái bao đi lượm rác. Thầy mới hỏi, lúc đó mới hiểu được là vào mùa hè thầy tổ chức khóa tu một ngày cho học sinh. Trong cái chương trình tu học, xin lỗi 3 ngày, trong chương trình tu học 3 ngày đã có một buổi đi lượm rác. mà đi lượm rác một cái đoạn đường dài mấy chục cây số chứ không phải ít đâu nha. Đó. Tất cả đều đi lượm rác, đi dọn rác, dọn sạch sẽ cái con đường mà quý vị biết ở nông thôn, ở quê, rác nó tùm lum, rác nó ghê lắm. Đó. Rồi lấy cái gì đựng rác? Rồi đi xử lý rác đó ở chỗ nào? Đó lại là một vấn đề lớn, thầy chuẩn bị rất chu đáo. Mà các em nó cũng rất là vui vẻ nó làm. Thầy thấy hay ghê đó nha. Còn mình đây mình còn đi xả rác. Mình xả rác nữa chứ đừng nói mình cũng đi dọn nhưng mà mình cũng xả. Thôi đã xả rác rồi dọn chi nữa cho nó mệt. Thôi nghỉ đi thím. Thầy thấy ở chùa thầy hôm rồi đó khóa tu đó quý vị biết xong Phật tử về đó. Thầy nhìn ở trời khu xung quanh chùa thầy rác nó đẹp như tuyết bay. Tuyết bay trắng đầy sân á, tức là cái hộp giấy. Hộp xốp á mà mình ăn cơm ăn đồ với mấy cái lon bỏ đầy hết. Thầy có hỏi một số Phật tử và nói trời con kiếm ra cái thùng để rác. Bộ đời có cái thùng để rác mới bỏ rác được hả quý vị? Phải không? Có đợi tới cái thùng bỏ rác, có cái thùng mình mới bỏ rác được không? Trong khi có mấy em rất là nhỏ đi tới chùa, thầy thấy nhỏ thôi nha. 5-6 tuổi thôi, nó mở gói bánh ra, nó ăn bánh. Thầy thấy nó lấy cái giấy bánh đó, nó sọt vào túi quần của nó. Nó bỏ trong túi quần của nó, để nó về nhà nó bỏ. Trời ơi, nó dễ thương vậy. Còn mình xả rác xuống, xả ngay trước mặt thầy. Quý vị biết thầy tiếp khách đó đó mà. Ngồi xé ra ăn, nội cái rác nó rớt, cái mạt cái bánh nó rớt xuống áo. Rồi xả rác xuống rồi đứng dậy rồi vũ cái áo, vũ cái quần ngay trước mặt thầy vậy đó. Cho nó rớt mấy cái mạt bánh xuống. Thầy thấy trời con nhỏ này mày vô duyên quá, mày ở giá là đúng rồi. Không có nết, không có hạnh gì. Đứng dậy mà nắm cái quần mà vũ vậy cho rớt nè. Trời đất quỷ thần ơi. Theo quý vị rồi có cho qua không? Làm gì cho qua? Thầy xử liền tại chỗ. Thầy nói con làm gì với con? Trời ơi. Ta nói ăn con nồi ngồi coi hướng. Con gái con lứa gì đứng trước mặt mọi người mà vũ quần vũ áo kiểu này ở giá chết nghe không? Thầy là thầy nói ngay mặt à. Nó không quê mà ba má nó lại quê. Tức là họ có cảm giác giống như là họ không có dạy được con họ. Thầy để ý lắm, cái cách nó xé bánh ra ăn, trong khi thầy lại cầm cái bánh lên thầy xé đơn giản, cái bánh mà nằm trong cái bọc giấy đó, bọc xếp đó, ta cầm ta xé từ từ, nó kê lên cắn giật cái sẹt. Xin lỗi chứ thịt mình cũng sức, đừng nói chỉ bánh, phải không? Nó rớt ra, nó bể văng tứ tùng hết. Bà cầm lên bà ăn tỉnh bơ rồi bà nhai gần nhái nó tự nhiên mà nó làm sao đâu á, thầy thấy nó giống con điên ghê. Tức là nó không ý tứ gì, cái tự nhiên nó khác nha quý vị, tức là mình không có khách sáo nhưng mà nó nhai rồi nó nói chuyện rồi nó bay tứ tung rồi rớt xuống rồi cái gói cái tờ giấy đó nó bỏ xuống dưới chân mà chùa mình lau sạch xong đứng dậy vũ quần cho rớt mạt xuống nữa. Trời ơi thiệt tình. Thầy nói giữa mùa hè có tuyết bay mình phải tự quán chiếu như vậy thôi. Thầy không biết tại sao mà thầy lại phiền não mấy cái chuyện đó nha. Thầy nghĩ thôi kệ mình xách cái chổi mình quét cái chứ đâu có gì, nhưng mà không biết sao thầy cũng ngứa miệng, thầy cũng nói. Thầy kêu tới thầy nói liền. Rồi uống nước nó nhiễu nhão tùm lum hết. Cái gì vậy con? Nóng quá phải không? Tội nghiệp, tao mai mốt vô đây đừng có mặc áo tràng. Nó... Bây giờ mình suy nghĩ sao mình thiết kế cái áo nào mà mình đi dự lễ hội mà trong cái chỗ đông người nực mà nó vẫn mát, vẫn khỏe. Thiết kế cái áo nào? Thầy có suy nghĩ hoài, không phải thầy muốn làm nhà thiết kế, nhưng thầy có suy nghĩ làm sao phải thay đổi cái trang phục của Phật tử. Tại thầy thông cảm được quý vị nóng. Thầy quen chùm 3-4 lớp rồi, cho nên là nó quen, còn quý vị thực ra không quen đâu. Quý vị mặc áo tràng ngày cho lắm 1 tiếng đồng hồ phải không? Chứ đâu có lâu. Nọ mặc giặc hò là 2-3 lớp rồi mặc thêm cái áo tràng. Vô cái chỗ đông người, chỗ chật, nóng lắm. Thầy muốn thiết kế một cái bộ đồ nào mà quý vị mặc mà không cần phải chặt mặc thêm cái áo tràng nữa. Tức là bộ đồ đó vẫn có thể mình sinh hoạt thường ngày nó tiện mà khi mình lễ bái vẫn được. Thầy có nói cái điều này thì có một số người phản đối, nó không được đâu thầy, cái áo tràng là cái áo tràng truyền thống. Mặc cái áo tràng vô người ta mới hiền lại. Thầy nói chưa chắc. Phải không? Ở trong chùa cũng có gấu mà. Mặc áo tràng vậy chứ nổi tam bành lục tặc lên là cũng nanh gút gì hiện ra hết à. Cho nên thầy nghĩ phải có một cái đồ vẫn là đồ giặc hò, tức là đồ truyền thống của người Việt Nam nha. Còn cái áo tràng này, cái kiểu này toàn bộ của Trung Quốc hết. kiểu đó của Trung Quốc hết, lai Tàu hết. Người Việt Nam hồi xưa là có cái áo giặt hò, áo giặt mẻ đó. Cho nên bà ba, tức là cách điệu từ áo giặt mẻ ngày xưa của người Việt Nam đó, mà đặc biệt là của người Nam Bộ xưa. Cho nên thầy ươm ấp một ước mơ làm nhà thiết kế thời trang. Không biết suy nghĩ sao mà để quý vị có một cái bộ đồ bận đi chùa, vẫn tham gia lao động tốt với các thầy, mà vẫn có thể lễ bái được, chỉ cần chúng ta làm sao giữ cho nó sạch. Chắc chắn là cái áo bộ đồ đó nó phải lửng lửng, nó dài không dài, mình mới làm việc được. Nhưng mà nó cũng không quá ngắn, nhưng mà không biết thiết kế kiểu gì mà cho nó đẹp, cho nó trang nhã. Thầy không biết, thầy có gặp mấy nhà thiết kế thời trang, thầy nói ra ý tưởng của họ, nó là không được. Một là dài, hai là ngắn, chứ lửng lửng cái kiểu đó đó là nhìn nó kỳ lắm. Tại vì có một số người đã thiết kế rồi và không thành công. Nhưng thực sự thấy quý vị mệt quá, thì các hòa thượng mới nói thiện thuận đừng có bận lòng. Người ta nóng mà ta chịu được, đó mới là tu tập. Phải không quý vị? Tại vì tu tập có nghĩa rằng cần phải có môi trường và cần phải có sự trải nghiệm. Đó. Chứ nóng ai không nóng. Không phải thầy nói con nha con, không phải thầy chê con tu không được, nhưng mà thầy biết đó, nó rất là khó cho quý vị trong những cái môi trường. Cho nên hình ảnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh có thể nói đó là một ấn tượng rất là đẹp. Pháp môn tu tập của Ngài có ý nghĩa rất là lớn và thích hợp với đời sống của chúng ta. Thầy nghĩ rất là phù hợp trong thời đại này. Chúng ta có thể ứng dụng, có thể thực tập được. Những gì mà Bồ Tát Thường Bất Khinh đã làm không phải là quá khó khăn đối với chúng ta. Theo thầy nghĩ, mình có thể làm được. Tại vì mình không bỏ được ngã chấp của mình. Mình không bỏ được cái bản chất tự tôn của mình. Mình không bỏ được nó. Cho nên chúng ta không làm được. Tu gì mà tu làm chuyện đó hả? Đừng có hòng thì thua rồi. Đó. Bất cứ trong chúng ta, ai cũng có những cái nỗi phiền muộn và cũng có những quan điểm cá nhân. Nhưng mà chúng ta lắng lòng, chúng ta nhìn xem tại sao Thường Bất Khinh Bồ Tát là một vị Bồ Tát đó quý vị. Đại Bồ Tát mà là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, thì quý vị nghĩ tuệ giác của Ngài ở đẳng cấp nào mà Ngài vẫn có thể làm được. Dù cho người ta mắng chửi Ngài, Ngài vẫn kiên nhẫn xưng tán họ, khen ngợi họ rằng Ngài là Phật sẽ thành. Kêu bằng Ngài ấy nha. Chứ còn mình mà vừa lòng thì chị, mà không vừa lòng chị, cái con này bữa nay mày sao vậy mày? Đổi liền, đổi giọng liền. Đó. Từ bà chủ hãng đường chuyển qua thành bà chủ dựa muối. Tức là mình nói năng nó thay đổi. Cái chất giọng của mình nó, cái âm điệu của mình nó thể hiện được cái ngã chấp của mình, cái tự tôn của mình. Thường Bất Khinh Bồ Tát thì không. Ngài luôn duy trì cái công hạnh đó một cách tinh chuyên, mềm mỏng, nhẫn nại, không thay đổi. Cho dù họ mắng chửi Ngài, vẫn gọi người đó là bằng Ngài, Ngài là Phật sẽ thành. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của pháp môn không dám khinh thường người khác qua công hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh, chúng ta sẽ làm được. Cho nên điều trước tiên quý vị lưu ý là làm sao cố gắng trong cuộc đời mình để nghe và đọc kinh Pháp Hoa một lần trước khi chết. Phát nguyện đi, khi nào ngáp ngáp rồi mở ra đọc. Quý vị tập bây giờ đi, tập đọc tụng kinh Pháp Hoa để mình thẩm thấu, để mình hiểu được cái ý nghĩa của Pháp Hoa Kinh. Ở Nhật Bản người ta phát triển, rất là phát triển. Trí Giả Đại Sư là cái người mà thâm nhập vào trong cảnh giới Pháp Hoa, hiểu được cái nghĩa nhiệm màu của kinh Pháp Hoa, cho nên lập thành một tông phái gọi là Pháp Hoa Tông. Và bên Nhật là rất là thịnh hành, rất là phát triển cái Pháp Hoa Tông này. Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Trí Quảng đó, là đi học bên Nhật cũng vẫn là học theo cái Pháp Hoa Tông này. Về Việt Nam có trình bày, có truyền bá, cho nên mới có cái đạo tràng Pháp Hoa đó, là được truyền y, đeo cái gì đó, đeo cái đai, đeo cái y đó, cái pháp y đó. Đó, đó tức là truyền pháp y của Pháp Hoa Tông đó. Nhưng mà những cái đó là hình thức, tại vì thành lập một đạo tràng thì đương nhiên cần phải có hình thức để cho người ta có thể nhiếp tâm hơn. Nhưng quan trọng là cái sự thực hành của chúng ta. Cho nên thầy nghĩ quý vị nên phát nguyện đi, trong cuộc đời mình dù đọc tụng kinh Pháp Hoa chỉ một lần thôi. Cho nên khi đọc tụng kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ cái phần đầu không? Bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc Pháp Hoa tụng mấy hàng. Kinh Pháp Hoa cái nghĩa nó như vậy đó. Cái nghĩa lý nó thậm thâm vi diệu, nó sâu xa như thế. Cho nên khi mình đọc mình hiểu chỉ cần mấy hàng trong kinh Pháp Hoa thôi, mình hiểu được cái nghĩa lý, mình thẩm thấu nó là mình có thể là vượt qua được nghiệp chướng của mình, tội báo của mình. Ai không ham? Ai không ham thành Phật? Chứ tu mà không thành Phật thì tu thảnh gì? Đó. Nhưng mà thọ trì thì chúng ta chưa có, rồi thực hành theo chúng ta cũng chưa có. Do đó quý vị nên phát tâm, chứ đừng đợi tới lúc sắp chết rồi hả tụng. Giống như Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát, thực ra đây là vị Đại Bồ Tát, là tiền thân của Đức Phật. Cho nên khi sắp nhập diệt rồi tụng kinh vẫn tỉnh táo được, chứ còn mình hiện tại đây mệt chút xíu, đau răng chút xíu, đừng hòng mà tụng niệm gì. Đó, mình có tụng thì người khác cũng không chịu nổi đâu. Người khác người ta cũng chết với mình. Những gì mà chúng ta có thể thấy được ở chỗ Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát đúc kết lại một ý niệm thôi. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đây là lời khai thị của Đức Phật trong Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Qua cái lời xưng tán của Ngài, tôi không dám khinh Ngài, vì Ngài là một vị Phật tương lai. Tức là khẳng định hẳn hồi tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Đây là tôn chỉ duy nhất mà chúng ta cần phải xác lập niềm tin tuyệt đối vào ở trong Kinh Pháp Hoa. Qua công hạnh của Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát đã thâm nhập được diệu ý của Đức Phật nói trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Dỗ đi. Trời ơi, để cho một người dỗ nó lẻ loi tội nghiệp. Chính Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát hiểu được tôn chỉ này và luôn trung kiên với lại tôn chỉ này của Đức Phật khai thị, cho nên Ngài luôn miệt mài tôn trọng cung kính tất cả những ai đang tu tập pháp môn mà Đức Phật dạy, ngay cả người đó đang biểu lộ hành động hung hăng, lời nói thô lỗ, đầy sân hận, Ngài vẫn cung kính, nhẫn nhục, không có giới hạn. Cho nên quý vị thấy trải qua bao nhiêu năm tháng, Ngài bị nhục mạ, mắng chửi, cũng như bị đánh đuổi, nhưng Ngài vẫn không hề sanh ra một chút xíu bực tức hay oán hận gì hết. Đây là một công hạnh rất là đặc biệt, chính vì Ngài hiểu được rằng chất Phật trong mỗi con người luôn hằng hữu. Chỉ cần chúng ta sống với Phật, Phật sẽ hiện lên trong đời sống của chúng ta. Tức là mình không rời Phật là mình sẽ thành Phật rồi. Mình thành Phật trong cái cấp độ tu tập của chúng ta, ở trong cái trình độ nhận thức của chúng ta. Khi nào chúng ta giác ngộ hoàn toàn thì lúc đó mình trở thành bậc đại giác. Cho nên niềm tin của Bồ Tát Thường Bất Khinh chứng minh cho chúng ta là niềm tin hoàn toàn đúng đắn. Chính ở trong kinh văn Pháp Hoa xác nhận rõ điều đó. Những người đã từng khinh miệt và xúc phạm Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát trải qua nhiều kiếp đều bị đọa lạc dưới địa ngục A Tỳ. Trong kinh Pháp Hoa nói rõ, những người mà khinh khi Ngài, mắng chửi Ngài, đánh đập Ngài, đuổi xô Ngài, tất cả những người đó đều thọ quả báo và đọa xuống địa ngục A Tỳ hết. Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ để chúng ta chiêm nghiệm về cái đời sống của mình đối với những người đối kháng với chúng ta. Sau khi những người mà khinh khi Ngài Thường Bất Khinh bị đọa địa ngục A Tỳ trải nghiệm xong, những người này họ trở lại làm người gặp Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thường Bất Khinh Bồ Tát đều phát tâm Bồ Đề để giáo hóa họ, ân cần dẫn dắt họ để họ được gieo giống Bồ Đề, thâm nhập Phật Pháp và thành tựu được diệu nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Đó là điều rất hiếm có. Đức Phật xác nhận Thường Bất Khinh Bồ Tát là tiền thân của Ngài. Cho nên bây giờ Ngài thành Phật rồi, những người chống đối Ngài khi trong quá khứ thời tiền kiếp đánh đập chửi bới mắng nhiếc, bây giờ họ thọ ác báo đã xong rồi, rơi trong địa ngục A Tỳ rồi, bây giờ họ trở lại làm người. Đức Phật gặp lại, tức là Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát gặp lại những người đó, vẫn thương xót họ và giáo hóa họ để cho họ đồng phát tâm Bồ Đề và thâm nhập vào trong Phật Pháp. Điều này khó làm chứ đâu phải dễ làm. mình mà ai làm tổn thương mình, lần sau mình tới gần họ mình dè dặt lắm, phải không quý vị? Nó, mình là có tu đó, chứ mình dè dặt mình không dám nói. Tôi không dám nói chuyện với bà, tôi sợ bà lắm. Sợ chứ sao không sợ quý vị? Sợ chết đi được chứ. Trời ơi, một lần mà mình chết đi sống lại thì mình khổ sở lắm. Con chim bị ná sợ cành cây cong. Ai mà cũng vậy thôi, thầy cũng vậy. Thầy gặp ai mà từng làm trời, làm đất, làm này kia, thầy gặp họ thầy ngán ghê lắm. Cho nên thầy dè dặt lắm. A Di Đà Phật, chào cô. Chẳng hay cô có khỏe không? Cô có an lạc không? Có ít não ít bệnh không? Chừng nào cô chết. Câu đó mình nói nhỏ, chung nó lớn bà chửi mình. Cho nên điều mà chúng ta đáng chú ý ở đây, mặc dù Thường Bất Khinh Bồ Tát không có kiến thức uyên bác, không có thường đọc tụng kinh điển, nhưng Ngài xác lập được niềm tin sâu dày và vững chắc vào trong giáo pháp của Đức Phật, và kiên trung với niềm tin ấy trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Chúng ta thì khác. Nhiều khi chúng ta thương, chúng ta quý thì chúng ta giữ niềm tin, nhưng không thương, không quý, niềm tin nó bắt đầu nó lung lay, cho nên đạo nghiệp của chúng ta nó không thành. Quý vị thấy không? Học công hành của Thường Bất Khinh Bồ Tát chính là học ở chỗ xây dựng niềm tin vững chắc của mình. Có chết vẫn giữ niềm tin, vì đó là con đường duy nhất để mở ra cánh cửa giải thoát cho chúng ta. Chứ còn tu kiểu gì mà sáng nắng chiều mưa, bữa trưa thì ui ui thì chết rồi đó, đâu có được. Chúng ta cứ giống như Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát là xây dựng niềm tin đó ngay trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Tại vì sao? Tại vì chúng ta ở trong thời hiện đại này có quá nhiều lựa chọn. Điều đó cũng có nghĩa rằng niềm tin của chúng ta rất dễ bị lung lạc và đánh mất. Cái này không có trách quý vị. Khi mà quý vị có phước báo nhiều, xin lỗi nha, điều đó cũng có nghĩa rằng sự phát tâm tu tập của quý vị nó khó đạt tới đỉnh cao. Chúng ta có nhiều phước, có nhiều lựa chọn, chờ mình bước đi chùa này không được đi chùa khác. Làm như có cái chùa đó hả? Làm như có ông thầy đó hả? Làm cái ghê hả? Chính thầy nghe mấy Phật tử nói với nhau, đâu có biết thầy đứng ở sau lưng. Ở trong chùa thầy đi ra cho cái cổng, cổng rơm đó, thầy chưa có mở cổng, thầy đứng ở trong, thầy thấy mấy người Phật tử ngồi chỗ cái bàn cách đó mấy thước chứ mấy ăn, rồi cũng kể nha chuyện này chuyện kia, trời thầy nghe hết. Bà làm gì bà sợ ổng gì hả? Làm như có mình ông thầy đó hả? Chùa này không được đi chùa khác chứ. Mình đi chùa mình tu chứ đi chùa làm gì đâu à. Rồi thầy nghe xong thầy buồn ghê chứ. Lỡ cái ông ấy là thầy thì sao? Phải không quý vị? Thầy phải lắng nghe coi ông đó là ai? Ông là ai? Trời ơi. Nhưng mà cuối cùng thầy cũng nghe được. Hên quá, không phải mình. Nhưng mà nghe cũng buồn quý vị. Chứng tỏ rằng niềm tin kiên thệ của Phật tử không có. Chết rồi. Nhân duyên tu tập thầy trò với nhau, quý vị phải biết nó dệt từ trong quá khứ tới hiện tại. Tại sao quý vị bây giờ gặp ông thầy đó quý vị phát tâm, mà gặp ông thầy khác không phát tâm? Có nhân duyên tu tập từ đời trước rồi, cho nên mình phải giữ cái nhân duyên đó để đời sau mình gặp nữa, và hiện tại mình cũng tu tập được. Quý vị thấy không, dễ gì mà kiếm được một ông thầy mà mình phát tâm? Không phải dễ đâu, do cái nhân duyên nó mới có. Cũng giống như hạt giống này có đầy, tại sao gieo ở vùng nhiệt đới thì nó lên mà vùng ôn đới nó không lên? Có những cây đem trồng ở xứ lạnh nó lên mà xứ nóng trồng nó không lên. Mình phải biết nó hợp nhân duyên và thời tiết. Ở trong kinh Đức Phật cũng dùng chữ nhân duyên và thời tiết. Cho nên tới thời điểm đó, Đức Phật nói kinh đó, những chúng sanh đó sẽ được khai thị và chứng quả. Đúng thời điểm đó Đức Phật mới nói. Chứ nói sớm hơn nữa không được. Họ không nghe được, họ không hiểu được. Đó là nhân duyên, là thời tiết đó. Chúng ta phải quý trọng cái nhân duyên, chúng ta phải hiểu được cái nhân duyên, rồi phải giữ gìn nhân duyên, rồi nuôi lớn nhân duyên. Cả một vấn đề chứ đâu phải đơn giản đâu quý vị. Giống như mình tìm được một ông bác sĩ gia đình mà chữa bệnh cho gia đình mình. Không phải ông giỏi đâu, mà nhiều khi ông hiểu được cái cơ địa của gia đình mình, và gia đình mình là cái tập quán của mình là thường ăn cái gì cho nên mình bị bệnh đó, và mình di truyền cái gì. Ông hiểu được cho nên ông cho thuốc ông uống hết. Chứ chưa chắc gì ông bác sĩ nổi tiếng mà chữa bệnh mình hết, chưa chắc gì thuốc ngoại mà chữa bệnh hết đâu. Bữa hôm thầy đi về Châu Đốc đó, có một anh Phật tử đi với thầy đó, ảnh bệnh cả tháng rồi mà ngày nào cũng đi chích thuốc uống thuốc 200 ngàn không hết. Đi bữa đó đi xuống với thầy chợ làm cả đoàn hết hổn bệnh, mệt quá anh ngồi không nổi, chở tới ông bác sĩ giường lấy cho ông thuốc uống có 5.000 đồng bạc uống hết. 5.000 thôi quý vị, biết 5.000 mua gói xôi đó. Ông nói trời thuốc gì có 5.000 vậy. Ông nói sư phụ, con đi chích mỗi ngày uống thuốc mỗi ngày 200.000 mà cả tháng nay không hết, uống 5.000 hết. Nói quý vị thấy không, thuốc hay là thuốc đúng bệnh, chứ không phải là thuốc quý là thuốc hay đâu, thuốc đắt tiền là thuốc hay. Cái đó là nhân duyên. Nhân duyên nó có cho nên tìm gặp đúng ông thầy thuốc chữa hết bệnh mình. Quý vị đọc kinh Niết Bàn quý vị thấy đó. Chúng ta tìm gặp ông thầy cũng khai thị được cho mình. Chưa hẳn là ông thầy đã nổi tiếng, chưa hẳn là ông thầy đã ông giỏi, chưa hẳn là ông thầy đã là ông biết nhiều chuyện. Đó. Nhưng mà ông nói ra một câu gì đó ngay cái tâm bệnh mình và mình phát tâm. Giống như ông thầy thuốc, ông chẳng đoán đúng bệnh vậy thôi. Đó là nhân duyên chúng ta phải nuôi lớn. Ngài Thường Bất Khinh luôn giữ cái niềm tin không thay đổi. Mà chính vì điều đó cho nên Ngài có thể giữ được tâm khiêm hạ và nhẫn nhục trước sự khinh miệt, nhục mạ hay là quán ghét sân hận của người đời. Ngài cũng không khởi tâm gì được hết. Ngài không khởi bất kỳ tâm nào hết. Và cũng không để cho người khác có thêm cơ hội để mà tạo thêm ác nghiệp. Khi họ sân hận quá thì Ngài tránh né đi. Nhưng mà trước khi tránh né cũng khai thị cho người đó biết được rằng ông là Phật sẽ thành. Mà đã là Phật sẽ thành thì không có lý do gì ông sân si. Phải không quý vị? Cho nên mai mốt quý vị mà gặp ai mà đang khó chịu với mình mà làm chuyện gì đó, mình chấp tay là A-di là Phật, Ngài là Phật sẽ thành. Hai chữ sẽ thành mình phải nghiến răng lại cho nó biết. Mày mà bước qua cái này mày tới xấu với tao liền. Quý vị tập nhẹ nhàng như thế, tuy không nói ra nhưng mà ở trong lòng của mình á, mình nghĩ rằng người này là Phật sẽ thành, để mình kềm nén lại cái tâm sân hận mình. Nhất là trong nhà quý vị dễ giận dữ lắm, vì họ là chồng mình cho nên mình được quyền nạt họ. Họ là con mình, là em mình cho nên mình được quyền ăn hiếp họ. Họ là vợ mình cho nên mình được quyền mình dằn vặt họ. Cái tập quán của mình là mình không có tôn trọng người thân. Có khi nó như thế. Tức là quen quá rồi, thân quá rồi, chúng ta không có tôn trọng với nhau nhiều. Cái này là chúng ta cần phải tránh. Cho nên gặp những trường hợp mà họ đem những chuyện đau buồn tới cho mình, mình nên khởi cái tâm niệm giống Thường Bất Khinh Bồ Tát như vậy. Phải kiên nhẫn giữ cái niềm tin đó để cho mình có đủ năng lực đối diện với sự xúc phạm, sự rẻ khinh và làm tổn thương mình. Không sân hận, không quán trách. Có như vậy mình mới an lạc. Thì quý vị thấy quá trình tu tập đó giúp cho thân tâm của mình thanh tịnh. Cho nên Ngài sắp viên tịch đọc tụng một bộ kinh Pháp Hoa thôi, sáu căn đã thanh tịnh. Chính nhờ ở chỗ này thấu triệt được cái niềm tin bất hoại này và cái chất Phật ở trong mỗi con người. Cho nên khi mà chúng ta đã thân tâm thanh tịnh rồi, nó mới tạo ra một cái nguồn cảm ứng hết sức kỳ diệu trong cuộc sống của mình, và chúng ta cảm nhận có cái sự mật thùy gia hộ của Đức Phật. Cho nên quý vị thấy những người mà thẩm thấu kinh điển, người ta có cái đời sống rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc, không có cầu kỳ. Vào một cái chỗ chật người ta vẫn ngồi bình yên. Còn mình quen cái kiểu được phục vụ rồi, mình vào cái chỗ chật hơi mình ngợp, là do mình quen được chiều chuộng. Kính thưa quý vị, ở đây chúng ta phải để ý tới cái điều mà Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát nói lại trong lúc Ngài sắp viên tịch. Khi Ngài khởi lên cái tâm niệm cung kính bất hoại như vậy, thì chợt ở trên hư không nghe Đức Phật nói kinh Pháp Hoa cho Ngài. Tức là chính Ngài được nghe lại pháp âm của Đức Phật thuyết giảng kinh Pháp Hoa. Từ chỗ đó cho nên Ngài mới vọng bảnh thọ trì kinh Pháp Hoa một bộ trước khi viên tịch. Đây là cảnh giới rất là đặc biệt. Chỉ có tâm tâm tương ưng với nhau thôi. Hằng sống với lại chất Phật cho nên mới cảm nhận được pháp âm của Đức Phật nói. Còn mình sống với lại ma thì chúng ta toàn là nghe tiếng của ma. Chúng ta sống với tiền thì nghe tiếng của tiền. Chúng ta sống với ghen thì nghe tiếng của ghen. Tức là tâm tưởng sự thành. Tâm chúng ta nghĩ ra điều gì thì Tất cả những cái đó nó đưa chúng ta vào trong cảnh giới tương ưng. Chúng ta luôn giận hờn thì chúng ta chìm trong cái cảnh giới u uất. Chúng ta luôn giận dữ, sân hận thì chúng ta lúc nào cũng có thể biến thành người bạo lực được hết. Hơn thua sân si. Còn chúng ta sống ở trong cái tâm thức tham thì chúng ta bị nhấn chìm trong cảnh giới của tham đắm. Cho nên Ngài Thường Bất Khinh lúc bấy giờ chợt nghe được pháp âm của Đức Phật diễn thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa trên hư không. Và Ngài mới phát tâm thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó. Cho nên với một thân tâm trải qua quá trình tu tập nhường nhuyễn như vậy, Ngài đủ khả năng nhận hiểu và thọ trì ngay nơi đó một bộ kinh hết sức quý giá, sự thọ trì đúng lúc. Thường ngày Ngài không thọ trì đọc tụng, chỉ lễ bái thôi, chỉ chuyên tâm lễ bái thôi, chứ không thọ trì đọc tụng. Mà lúc đó Ngài là đọc tụng thì kết quả lập tức Ngài đạt được 6 căn thanh tịnh, tuổi thọ tăng thêm, đồng thời khai mở tuệ giác, bắt đầu diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, giúp cho nhiều người những năm sau đó đều phát tâm tu tập và xác lập niềm tin của mình đối với kinh Pháp Hoa rằng mình là Phật sẽ thành. Cho nên ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong pháp môn tu tập của Thường Bất Khinh Bồ Tát ở đây rất đơn giản, đó chính là sự phá trừ ngã chấp. Ở trong những buổi trình bày của Thầy đó, Thầy đều nói về ngã chấp. Có nhiều Phật tử nói sao cái này Thầy nói đi nói lại hoài. Giống như cơm vậy, quý vị ăn hoài quý vị có ngán không? Ông bà cha mẹ mình ăn cơm tới mình cũng ăn cơm, mới bắt đầu biết ăn cũng ăn cơm, cho tới khi trước khi nhắm mắt đắp đầy nắp vào là cũng ăn cơm. Vậy thôi đổi đi, không ăn cơm đi, ăn canh thôi. Vì không ăn canh, ăn ớt thôi. Thì giải trừ ngã chấp là con đường duy nhất để đưa tới giải thoát của chúng ta. Anh tu pháp môn gì cũng vậy, phải đi tới chỗ giải trừ ngã chấp. Chắc chắn là như thế. Giống như giặt đồ, muốn giặt kiểu gì cũng được, miễn sao sạch đồ thôi. Khi mà chúng ta đặt niềm tin kiên cố vào Phật tánh ẩn tàng nơi tất cả chúng sanh, trong đó của chúng ta, chắc chắn chúng ta không thể nào không tin vào Phật tánh của chính mình. Ngài Thường Bất Khinh đã dạy cho chúng ta một bài học rằng chúng ta phải tin vào Phật tánh là như vậy đó. Mình mới có thể khai thị cho người khác rằng anh là Phật sẽ thành thì mình cũng là Phật sẽ thành thôi. Mình nhắc nhở người khác cũng có nghĩa rằng tự nhắc nhở mình để mình sống với Phật. Cho nên điều này chúng ta thấy rằng Thường Bất Khinh Bồ Tát có một sự quán chiếu hết sức sâu xa và không còn bị chi phối, thúc giục bởi ngã chấp của chúng ta. Quý vị thấy tất cả những phản ứng trong cuộc sống mình đều bị dẫn đạo bởi ngã chấp. Thí dụ bây giờ mấy cô đi. Mấy cô là gắn liền với cái bếp, đi chợ nấu ăn. Thì quý cô bắt đầu mới nghĩ ra phải mua cái gì, để nấu món gì. Mà mua cái đó phải đi tới cái tiệm của chị nào, đi tới cái sạp của ai, phải không? Mà đi tới cái sạp đó không có cái đồ đó, chúng ta phải đi qua cái sạp khác. Mà tới cái sạp đó rồi, có đồ đó rồi mà không có cái chị đó bán, mà cái người khác bán cái mặt nó khó ưa, mình cũng không thèm mua. Tất cả đều là tham chấp hết, đúng không? Rồi khi về mình nấu ăn, mình nấu cho chồng cho con ăn, mà cha con nó ngồi cà nhơi, tức không? Thế là ngày mai đi ăn cơm hộp đi. Cái đó có phải ngã chấp không? Một buổi cơm thôi, nó diễn đầy ngã chấp. Khi chúng ta nấu, mặc dù là chúng ta chăm sóc đời sống cho gia đình, đầm ấm qua mâm cơm, nhưng chúng ta cũng cố gắng nấu bằng cả trái tim để cho chồng, cho con, cho gia đình mình có một bữa ăn ngon, để có sức khỏe. Cho nên mình không sợ nhọc nhằn, không sợ mệt mỏi, cái tâm hy sinh nó lớn. Nhưng mà khi mình nấu ra rồi, người nhà mình không ăn, mình bực, cái đó là cái tham chấp. Còn lúc mà mình khởi cái tâm mình nấu, rõ ràng là có sự cống hiến, có cái sự vô ngã. Tức là mình quên mình cực cỡ nào cũng được. Nhưng mà xin lỗi, nấu cho chồng cho con ăn mà khi mới dọn ra chồng con chưa ăn, có khách tới ăn, bực không? Nhất là khách không mời. Tức cái sao không tức? Có cái chị đó chị kể tới kể cho thầy nghe mà chị. Chị kể mà thầy nghe thầy mắc cười lắm. Chị nói chị đi từ dưới quê chị lên. Mà quý vị biết quê của chị là ở Bạc Liêu. Chị đem một cái món ăn đặc sản từ Bạc Liêu lên, đố quý vị là cái gì? Ba khía. Chị nói trời ơi, con thấy bạc khí con thèm, sao đâu con phải mua, con đi lựa một chục con bạc khí bự, con đem về con trộn với lại nghe, tỏi ớt này kia cái nào nặng chanh vô cho chua trộn lên, mới về dọn ra đậy mâm cơm lại, tự nhiên cái mấy đứa em chồng ở đâu nó kéo tới, nó trời ngon quá, nó bu vô nó ăn hết. Con ghét gì đâu, nhất là cái con út, cái con nhỏ mỏ nhọn đó, chuyên môn nó làm khó làm dễ con lúc con về làm dâu. Tối nó ăn nó không hỏi tiếng nào, nó hỏi trời cái này ngon quá chị ha, em ăn được không, có nó nhào vô ăn à, con chưa phản ứng nữa. Thật ra thầy rất là hiểu tâm lý của các vị Phật tử. Cuộc sống này nó vốn là như vậy đó. Hãy cái gì của mình thì chúng ta hết lòng, nhưng mà của không phải mình chúng ta không hết lòng, hiếm khi lắm. Tâm của chúng ta nó không có bình đẳng, cho nên cái tham làm sao bây giờ diệt trừ, phải không? Bới cơm cho chồng nó khác với bới cơm cho khách liền, phải không quý vị? Đó, cho nên có một cái câu chuyện là cái chị vợ chỉ nấu canh mà đãi cho khách, cho chồng tiếp khách đó, thì khi mà thấy một cái tô canh mà nước lỉnh bỉnh á, cái ông chồng ổng nhìn, cái chị vợ chị mới nói một câu là nhục trầm thủy thượng anh ơi. Nhục trầm tức là thịt chìm ở dưới, thủy thượng tức là nước ở trên, nhắc nhở cho ông chồng biết rằng thịt ở dưới đó ông cứ vớt ở dưới ông ăn. Tại vì cái ông khách kia là cái thằng bợm nhậu, nó không đâu có biết nho gì. Chị vợ này là chỉ học mà chỉ mới nói cái câu nhục trầm thủy thượng. Nhục là thịt, trầm là chìm. Nhục trầm tức là thịt nó chìm ở dưới, tức là cái nó chìm, thủy thượng tức là nước nó nổi ở trên. Thì thấy lỏng bỏng như trái cái dưới đó, trời ơi, khờ quá. Cho nên bà mới nhắc nhẹ vậy đó, bà đi ngang cái nhục trầm thủy thượng anh ơi. Trời ơi, thấy không, nấu cho chồng đãi khách cũng khác, cũng ưu tiên để cho chồng ăn được cái miếng ngon, còn cái không ngon cho mấy quỷ đó nó ăn. Bây giờ kêu mình bỏ cái tham là bỏ làm sao? Có phải khó không? Khó lắm. Cho nên quý vị thường phải thực tập theo ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát. Tức là chúng ta phải quán chiếu sâu xa vào những cái chi phối thúc dục của bản ngã trong đời sống của mình. Cho nên thay vì vuốt ve ôm ấp cho cái tôi của mình nó lên tận mây xanh ở trong đời thường, thì chúng ta tập theo Bồ Tát Thường Bất Khinh, A Di Đà Phật, tôi cũng dám khinh ngài, ngài thành Phật đó, cố gắng tu thành Phật đi nghe không? Nó tu xong rồi tới cứu tôi, giúp tôi. Mình lẩm bẩm lẩm bẩm, ta tưởng là mình mụ điên chứ. Cùi ghê vậy con. Cho nên quý vị thấy, ứng dụng cái tinh thần của Thường Bất Khinh Bồ Tát trong đời sống, đảm bảo quý vị sẽ được an lạc dần dần. Mình sẽ có thể mình mở mình ra khỏi cái gọng kềm của ngã chấp, mình sẽ được bình yên. Đó. Cho nên chúng ta thường xuyên kiên trì thực tập cái vấn đề mà cung kính người khác để diệt trừ ngã chấp của mình liên tục trong suốt cả cuộc đời, chắc chắn quý vị sẽ bình yên. Đó. Cho nên ở đây thầy muốn quý vị hiểu được một điều rằng cái tôi của mình đó, mà bị xúc phạm nghiêm trọng, chúng ta phản ứng mạnh lắm, chúng ta hay bực tức, chúng ta quán giận, trong khi đó tinh thần của ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát ở đây hoàn toàn đó là vô ngã. Ngài thoát ra khỏi một cái sự buộc ràng, một cái sự vướng chấp, cho nên người khác sỉ nhục ngài, ngài vẫn cảm thấy bình thường, vì họ, vì ngài nghĩ rằng họ là Phật sẽ thành và họ đang là đối tác để giúp cho chúng ta bào mòn ngã chấp. Cái này khó lắm quý vị. Thầy thấy có một vài Phật tử đó, khi hiểu sai về thầy, nói thế này thế kia, thầy bỏ qua một vài lần, nhưng mà có nhiều lần thầy không bỏ qua được, thầy cũng buồn, thầy cũng nói. Thầy nói trực tiếp hoặc là thầy nói gián tiếp, thầy cũng nói nhắn, nói gửi. Thầy chứ thầy dễ thương lắm, thầy cũng hiền lành. Tại sao quý vị cười? Vì quý vị thấy đúng quá. Không có hả? Nói nghe ghê hả? Chúng ta ai cũng hiểu biết được cái ngã chấp là nguyên nhân nó dẫn tới sự mê muội và đưa tới những cái hành vi phi lý. Nó xô đẩy chúng ta đi tới những cái ngõ cụt của cuộc đời do từ ngã chấp mà ra. Ai cũng hiểu được điều này, nhưng mà quý vị biết để vượt qua rất là khó. Chính bản thân thầy, thầy thấy có nhiều khi thầy cư xử nó cũng không phải với lại đệ tử của mình. Giống như là mình sân hận quá, mình nóng nảy quá, mình nhanh nhẹn quá, cho nên giải quyết rập, không có thời gian, cho nó xong đi, mệt quá. Kiểu này rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm, rồi mình sẽ là người phiền não vì chính mình là cái người đào hố cho mình trong cái ngã chấp đó. Chưa kể tới cái chuyện mà mình bị tổn phước nữa, thì chắc chắn sân hận nó sẽ tổn phước. Cho nên chúng ta đừng để cho cái hành xử của mình nó rơi vào ngõ cụt bởi cái sự dẫn đạo của ngã chấp, nhất là cái tâm mà tham sân nó khởi lên. Cho nên kính lễ tôn trọng người khác không phải là chúng ta muốn làm nổi, mà nó là một pháp môn tu tập thực sự diệt trừ ngã chấp, đối trị với tâm ngạo mạn của mình. Đây là một pháp môn thực tập có thể nói rất hiệu quả và tuyệt vời. Khi chúng ta biết chân thành nhìn nhận và tôn trọng giá trị tốt đẹp của người khác, nhìn thấy được chất Phật ở trong lòng của họ, chắc chắn chúng ta sẽ không dám xúc phạm họ, và chúng ta không tạo nghiệp với họ những nghiệp khổ đau nữa, mà chúng ta luôn sống sự hòa ái và tôn kính họ. Ít nhất chúng ta ra tạo ra một nhân duyên để đời sau họ tôn trọng mình, họ kính nể mình, họ hòa ái với mình. Nhận thức đó là một nhận thức thực tại để đem tới sự lợi ích cho chúng ta. Thầy thấy chính bản thân thầy cũng không có được sự kiên định, cho nên khi đọc lại cái phẩm này, mình có nhiều cái để học, để chỉnh đốn lại. Huống chi là người Phật tử tại gia, thầy nghĩ cuộc sống quý vị rất khó kiên định như Bồ Tát Thường Bất Kinh. Nguyên nhân thường là do chúng ta đề ta cao cái bản ngã của mình, cái quan điểm cá nhân của mình, cái cách nhìn của mình, cái kiến thức của mình. Chúng ta đề cao nó quá đáng, phải nói nó là thái quá. Nhiều khi nó không đúng sự thật, nhiều khi nó cường điệu nữa. Nó với cái khuynh hướng này thì chắc chắn chúng ta sẽ là người gặp rắc rối, gặp nhiều phiền não. Quý vị thấy tại sao mà mình bị nhiều người chỉ trích, nhiều người không vui? Có nhiều người họ cũng bình thường nhưng lại được nhiều người khác quý mến. Thì chúng ta nên xem xét lại cái quan điểm của mình, cái cách sống của mình như thế nào, để cho chúng ta có thể trở thành một con người bình thường, xứng đáng với lại tình cảm của người khác dành cho, đặc biệt trong đó có cái niềm kính trọng của con người dành cho con người với nhau. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể vượt ra ngoài cái khả năng nhận thức toàn diện của chúng ta bằng quan điểm cá nhân. Nếu không, chúng ta bị cái quan điểm cá nhân của mình nó dẫn dắt đi, và chúng ta cứ cho rằng mình suy nghĩ là đúng, nó cũng đúng, nhưng đúng với bản thân mình, hoặc giả là đúng với cái bối cảnh này, chưa hẳn điều đó đúng với lại cá nhân người khác và hoàn cảnh của người khác. Cho nên dân gian mình hay có câu đèn nhà ai nấy sáng, tức là chỉ có chuyện gia đình đó họ biết được chuyện đó, và họ phải làm như thế đó họ mới có thể qua được khó khăn. Cho nên khi chúng ta đạt được niềm tin một cách xác đáng, chúng ta sẽ được an lạc. Và ngược lại, niềm tin mà mù quáng hay là dễ dãi thì chúng ta có thể sẽ bị dẫn đi vào những con đường sai lầm và lệch lạc. Mặt khác, đòi hỏi kiểm chứng hay tự mình nhận hiểu một cách cụ thể vấn đề thì quý vị cũng phải tư duy trước khi đặt niềm tin. Không có thể mà đụng đâu chúng ta tin đó được. Chúng ta phải đặt lại niềm tin, mà niềm tin đó là niềm tin có khả thi hay bất khả thi, và nó có vượt ra ngoài khả năng nhận thức tuệ giác của chúng ta hay không. Bên cạnh đó cần phải có sự hỗ trợ của các vị đồng tu hay là những người có kinh nghiệm hơn mình, những người mà có cái sự an lạc hơn mình, học Phật trước mình, thì chúng ta mới xác lập được niềm tin. Ngay cả đi tới đạo tràng tu tập bây giờ cũng vậy, quý vị cũng cần phải xác lập niềm tin. Trước hết chúng ta tin Phật rồi, không thể nói, nhưng mà đối với các thầy chỉ dạy, chúng ta cần phải có một cái sự tư duy quán chiếu rằng cái người đó có hướng dẫn chúng ta đi tới rốt ráo an lạc hay không, qua cái cách chúng ta tiếp cận, chúng ta tìm hiểu cái đời sống cái gì đó có an lạc hay không. Chứ chúng ta đừng có nhìn thấy cái cách cư xử người đó nâng niu chiều chuộng mình thế này thế kia thì mình cho rằng cái gì đó tốt, và ngược lại cái gì khác thì không tốt. Cho nên cái nhận thức này nó có thể đem tới an lạc cho mình khi chúng ta được hướng đạo bởi niềm tin chân chánh, và chúng ta hướng về sự giải thoát. Và ngược lại, nhận thức có khi sẽ dẫn mình đi tới khổ đau khi nó bị lệch lạc và sai lầm. Niềm tin và công hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh và trí tuệ của Ngài sẽ mở ra những cơ hội tu tập mới cho chúng ta như thế nào, lần sau Thầy sẽ trình bày tiếp. Dành thêm 5 phút để giải đáp thắc mắc ha. Quý vị có thắc mắc gì thì hỏi. Dạ, A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, là Thầy cho con có một câu hỏi thế này. Là con có đi sám hối cuối tháng ở một cái chùa. Sám hối xong thì các cô Phật tử thường hay dọn bánh ở trên bàn Phật xuống để mà chia cho Phật tử đó Thầy. Thì hôm đó là bánh bông lan. Thì cô Phật tử đó cho con xong rồi con mới hỏi là cô ơi, bánh này làm bằng bông lan, bánh bằng này bằng trứng hay sao cô? Thì cô mới nói là ừ, nhưng mà bánh đã cúng Phật rồi thì là bánh chay hết. Nói chung là bánh người ta cúng Phật là bánh chay. Rồi cái mà con đã từng nghe cái chủ đề mà ăn chay của Thầy thì Thầy nói là ăn chay là không có được ăn những thức ăn từ máu, nước mắt, sự đau khổ và thân phận của chúng sanh. Mà bánh đó thì cô nói cúng Phật thì con thấy bỏ thì con sợ tội. Mà con ăn thì không biết có phải là bánh chay không. Và mong Thầy quan hệ giải đáp giúp con. A Di Đà Phật. Quá nhiều chuyện. Mắc cái gì phải đi thắc mắc rồi đi hỏi người ta bánh này có trứng hay không có trứng. Đã cúng trên bàn thờ rồi thì cho dù nó có lỡ, có trứng, có thịt thì chúng ta cũng thôi. Có thể cái người cúng người ta không biết trong đó nó có trứng, người ta mới đưa lên đó. Thì cái tâm niệm của họ đưa lên, họ không nghĩ là có trứng mà nghĩ đó là thực phẩm thanh tịnh. Cho nên người cúng vẫn có phước ở cái chỗ đó. Còn nếu như họ biết mà họ cố tình làm thì cái đó là một vấn đề khác. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, khi đang du quá ở Vương Xá Thành, có một nhóm con nít nó chơi. Nó chơi các nhà chòi, nó làm bánh bằng đất đó. Thì nó thấy Đức Phật đi ngang, cái nó không biết làm sao, nó tới quỳ, nó dâng cái bánh nó lên cúng dường. Đức Phật nhận, Tôn giả A Nan mới cằn nhằn. Tôn giả A Nan nói Đức Phật, mấy đứa con nít nó đưa đất mà Đức Phật cũng nhận. Đức Phật cũng nói A Nan, đất đối với con, nhưng mà nó là thượng phẩm. Nó là thức ăn ngon đối với lại mấy đứa trẻ. Thành nó nghĩ đó là bánh, nó đang làm bánh mà. Nó làm chơi các nhà chòi, nó ém đất ra thành bánh này kia. Cho nên nó không phải dâng đất mà nó dâng bánh. Cho nên Như Lai nhận là nhận cái tâm của nó cúng dường bánh, chứ không phải Như Lai lấy cái đất. Cho nên người ta cúng có thể là người ta không hiểu. Con biết không? Con nhiều chuyện. Mai mốt gặp cái trường hợp đó đừng có hỏi. Rồi hỏi rồi cái cô đó trả lời, con thấy đi trớt quớt không? Cái cô đó trả lời sai. Tại vì con nghe cái đĩa giảng ăn chay cho nên là con cũng... Thì con thắc mắc thì con không ăn. Như vậy thôi, tức là mình sợ thì thôi mình không ăn. Thì cái chuyện đó là sao? Mình không ăn, mình cầm đó rồi mình đem về, mình cho cái người nào họ không ăn chay thì nó bình thường thôi. Nó cái cô đó là trả lời, hễ mà trên bàn Phật đem xuống là chay hết. Trời đất ơi, không lẽ đem con dịch quay vô để bàn thờ cúng mà đem xuống cũng là dịch quay chay nữa, ai dám ăn? Phải không quý vị? Cho nên là gặp những trường hợp đó con phải khéo léo, cẩn thận. Thôi cổ cho thì mình nhận tấm lòng của họ. Mình nghi ngờ đó không phải là thức ăn nó thuần tịnh thì chúng ta không dùng. Vậy thôi. Ha? Còn cái cô đó trả lời như vậy là không có được. Không có đúng. Không phải mà ai đem vô cúng cho bàn thờ đem xuống là chay hết. Vậy là không có được. Nhưng mà cuối cùng con có ăn không? Dạ thì con còn để, con không có dám thầy. Tức là không có ăn vô không? Bỏ thì con sợ tội, mà ăn thì con không biết có chay không. Thầy hỏi lại là yes hay no? Dạ no. No hả? Dạ. Tức là không có ăn phải không? Có ăn không? Dạ không, còn con còn để thôi. Tức là còn để tới giờ luôn hả? Trời ơi, hên quá. Thôi được rồi, cảm ơn. Rồi quý vị còn thắc mắc gì nữa không? Cô này hên quá, cô không có ăn. Cô nói cô nghi, cho cô sợ, cô không dám ăn. Rồi, con chuyển máy qua cho bác nè. Thưa thầy, hồi nãy thầy giảng cái đề tài này á thì con hơi không hiểu kịp, là thầy nói là Bồ Tát Thượng Bất Khinh là tiền thân của Đức Phật. Như vậy là tiền thân của Đức Phật tức là Đức Phật lúc đó chưa ra đời. Rồi sau đó là khi mà Bồ Tát Thượng Bất Khinh sắp nhập diệt thì Ngài lại nghe trên thinh không cái sự thuyết pháp về cái diệu pháp liên hoa, thì Ngài ngộ ra và từ đó là Ngài trì tụng kinh diệu pháp liên hoa. Bác muốn hỏi Đức Phật nào nói dạ, đúng không? Con muốn hỏi là con thấy nó có một cái sự mâu thuẫn là về tiền thân của Đức Phật, thì tại sao lại nghe Đức Phật thuyết? Vậy thì Đức Phật đó là ai? Đúng. Vậy cho bác biết bao nhiêu Đức Phật? Bác biết được bao nhiêu Đức Phật kể thầy nghe câu ngoài Đức Phật Thích Ca ra? Thưa thầy, con biết thì là con đọc trong sách thì rất là nhiều, nhưng mà biểu là để thuộc hết những cái danh hiệu đó. Biết thì là được rồi, tức dạ, là trong quá khứ đã có nhiều Đức dạ, Phật rồi dạ, phải không? Dạ, con là ba con đời mười phương chư Phật. Dạ. Chứ đâu phải có một mình Phật Thích Ca đâu. Dạ, nhưng mà bởi vậy cho nên là thì đó là Phật quá khứ, trong thời Đức Phật quá khứ. Tại dạ, vì ở trong kinh đây cũng không có nói rõ là Đức dạ, Phật nào. Đó, dạ, tức là trong thời quá khứ khi mà tiền thân Đức Phật Thích Ca đang tu hạnh Bồ Tát, dạ, tức là đã là Bồ Tát Thường Bất Khinh, thì nghe Đức Phật ở trong quá khứ nói kinh Pháp Hoa chứ không phải Đức Phật Thích Ca. Cảm ơn thầy, như vậy con mới hiểu rõ chứ không hồi nãy giờ ngồi thắc mắc hoài thầy.